Vô cực trưởng khống giả, chương 240, quyển 2, góc truyện audio.com. Thật ra, những điều này hắn đều đã được hệ thống giải thích cạn kẽ. Nhưng để chắc chắn hắn vẫn âm thầm lắng nghe trao đổi của đám người này. Chủ thần, một lồng giam nhỏ trong một lồng giam lớn hơn mà thôi, Jack nói thầm. Nãy giờ, Jack đã được hệ thống cho biết nhiệm vụ của hắn khi đến thế giới này chính là hoàn thành 20 bộ phim của chủ thần. Mỗi một bộ phim chính là một hình chiếu của một thế giới thực sự. Vì vậy mọi thứ diễn ra đều là thực. Trong quá trình bộ phim diễn ra, hắn sẽ không liên hệ được với hệ thống. Sinh mệnh của hắn sẽ do chủ thần định đoạt dựa theo luật lệ của chủ thần. Hệ thống, vậy nếu ta hoàn thành một bộ phim sẽ được 50 tỷ điểm thưởng. Điểm thưởng của chủ thần này có thể chuyển đổi thành điểm thưởng hệ thống và ngược lại không? Tích tích, điểm thưởng chủ thần và hệ thống không thể chuyển đổi được rồi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đại đường, cũng nên nhận thưởng rồi chứ? Jack nhàn nhạt nói, tích tích, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đạt 1 tỷ điểm hoàng giả bá khí, ký chủ được một lần quay thưởng. Mời ký chủ quay thưởng bắt đầu, mở quay thưởng, Jack nhanh chóng nói. Tích tích, kích hoạt vòng quay thưởng ở đấu khí thế giới. Tất cả vật phẩm ở đấu khí thế giới sẽ đều xuất hiện trên vòng quay. Chọn được vật phẩm nào là do may mắn của ký chủ, mời ký chủ quay thưởng trong nháy mắt. Một vòng tròn lập thể vô cùng lớn xuất hiện trước mặt Jack. Trên đó xuất hiện hàng hà sa số các loại vật phẩm ở đấu khí thế giới. Jack chỉ nhìn thoáng qua đã thấy mấy trăm món hắn quen mắt. Nào là công pháp, đan dược, dị hỏa, có đủ cả. Jack chậm chậm đặt bàn tay lên vòng tròn. Sau đó đẩy mạnh, vòng tròn chuyển động với một tốc độ khá nhanh. Khi mũi tên chỉ đến vật phẩm nào, vật phẩm ấy sáng rực lên trông rất mê người. Một lúc sau, vòng tròn từ từ chậm lại rồi bắt đầu dừng hẳn. Mũi tên chỉ đến biểu tượng đôi cánh màu đen đang chuyển động như có linh tính. Tích tích, chúc mừng ký chủ chọn được dị hỏa bát hoang phá diệt diễm, Jack không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Cười nói, thì ra là dị hỏa bát hoang phá diệt diễm của viêm tộc. Dị hỏa này đứng hàng thứ 6 trên dị hỏa bảng. Rất tốt hệ thống, ta có thể thi triển công pháp ta ghi nhớ được ở đấu khí thế giới không? Jack nghĩ đến một vấn đề, liền truyền âm nói. Tích tích, tất cả công pháp ký chủ đã học đều được khắc sâu trong linh hồn ký chủ. Vì vậy ký chủ hoàn toàn có thể thi triển như ở đấu khí thế giới phần quyết. Như Lai thần trưởng, Tam thiên lôi động đều thi triển được. Jack vội hỏi, tích tích, đúng vậy, ký chủ hiện giờ tuy linh hồn đã đạt đến thiên cấp. Nhưng thân xác chỉ là phàm nhân, không hề có đấu khí. Chỉ cần ký chủ trùng tu là được hệ thống. Ta có thể dùng điểm thưởng để hối đoái các loại dị hỏa không? Tích tích, ở thế giới khác muốn hối đoái dị hỏa, ký chủ phải trả gấp 100 lần giá trị của dị hỏa ở đấu khí thế giới. Ví dụ như cốt linh lãnh hỏa ở đấu khí thế giới có giá trị 1 tỷ điểm hệ thống. Ký chủ phải trả 100 tỷ mới hối đoái được nó, ta hiểu rồi. Rất tốt hệ thống, ta muốn hối đoái siêu thăng cấp đan, có được không? Tích tích, siêu thăng cấp đan tích tụ hùng hậu đấu khí. Đủ để ký chủ ngay lập tức đạt đến lục tinh đấu vương đỉnh phong, giá trị hối đoái là 3 tỷ điểm. Tích tích, ký chủ hiện tại có 4 tỷ điểm thường. Hoàn toàn có khả năng hối đoái. Ký chủ phải chăng hối đoái siêu thăng cấp đan? Jack nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang lo phải trùng tu từ đấu khí nhất đoạn. Nếu vậy thì không biết đến bao giờ hắn mới đạt đến cảnh giới cũ. Cho nên hắn vội truyền âm, ngay lập tức hối đoái siêu thăng cấp đan. Tích tích, ký chủ thành công hối đoái siêu thăng cấp đan. Vì thời có thể sử dụng hệ thống, ta biết khi phục dụng siêu thăng cấp đan sẽ phát sinh động tĩnh rất lớn. Có cách nào che đậy hiện tượng đấu khí bùng phát không? Jack đã có kinh nghiệm khi phục dụng đan dược này nên truyền âm nói. Tích tích, rất đơn giản, ký chủ chỉ cần tiêu tốn 100 triệu điểm. Hệ thống sẽ tự động che kín đấu khí bùng phát khi ký chủ phục dụng đan dược, vậy tốt quá. Hệ thống, ta đồng ý tiêu tốn 100 triệu điểm để che đậy đấu khí bùng phát trên người. Tích tích, ký chủ thành công che đậy đấu khí bùng phát trên người. Thời gian 1 giờ đồng hồ, vậy được rồi. hệ thống, lấy ra siêu thăng cấp đan rách. Nói xong thì một viên đan dược màu hoàng kim, to cỡ đầu ngón tay cái xuất hiện trong lòng bàn tay. Rách mừng rỡ, nhanh chóng bỏ viên đan dược vào miệng rồi nuốt xuống. Xung quanh Rách mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng trong thân thể hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từng luồng đấu khí cuồn cuộn chảy trong người. Hắn đã lấy lại cảm giác mạnh mẽ trước kia. Lục tinh đấu vương, không ngờ có ngày cơ thể của ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Rách nắm chặt bàn tay, không giấu được vẻ kích động trên gương mặt. Tên thanh niên mặt sẹo thấy Rách có biểu hiện lạ thì gương mặt càng âm trầm hơn. Vào đúng lúc này, toa xe từ từ dừng lại. Tên thanh niên mặt sẹo rút súng ra rồi nói lớn. Đã vào phim, từ bây giờ họ có thể nghe chúng ta nói chuyện. Nếu tiết lộ cốt truyện hay thông tin về chủ thần sẽ bị trừ điểm. Mỗi câu 10 điểm, trừ vào phần thưởng sẽ nhận được sau này. Nếu cuối cùng bị âm điểm thì sẽ bị xóa bỏ. Vì thế gắng mà giữ mồm giữ miệng, toa xe dừng hẳn. Đám lính đánh thuê lăm lăm súng ống lần lượt bước ra khỏi xe. Tên thanh niên mặt sẹo và đám người mới cũng từ từ theo sau. Rách cũng không ngoại lệ. Hắn biết theo luật của chủ thần phải đi theo tên đội trưởng Anderson trong vòng 100 mét. Nếu không sẽ bị mạt sát. Rách không hề biết nội dung bộ phim Resident Evil 1 này như thế nào. Nên hắn quyết định yên lặng đi theo đám người mới này. Đám người tiến về phía cánh cửa sắt cuối sân ga. Trên cánh cửa có hình một cái dù và biểu tượng nguy hiểm. Theo như Rách đoán, nơi này sẽ dẫn vào một phòng thí nghiệm ngầm nào đó. Tôi muốn biết các người là ai? Có chuyện gì xảy ra ở đây? Một cô gái khá xinh đẹp mặc vải áo màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Quay sang nói chuyện với tên Anderson. Chúng tôi được công ty Umbrella thuê. Cô cũng vậy. Đây là cửa vào 2, còn cô là nhân viên an ninh được đăng ký trong danh sách nhân viên. Vì thế chúng tôi đưa cô theo tên Anderson trả lời. Đám lính đánh thuê cũng bắt đầu lắp đặt máy móc để làm gì đó. Chiếc nhẫn này là sao? Cô gái áo đỏ chỉ chiếc nhẫn trên tay nói. Cô chưa kết hôn, cái nhẫn này chỉ dùng để yểm hộ thôi. Ngoài ra nó còn là biểu trưng cho thân phận nhân viên an ninh, Anderson nhàn nhạt nói. Một người đàn ông da trắng, không phải lính đánh thuê, tiến lại hỏi, hai là cái gì? Anderson ra hiệu cho một tên lính đánh thuê, tên này liền lấy ra laptop, chỉ vào màn hình nói, đây là cửa ra vào 2. 2 là một phòng thí nghiệm mật nằm dưới lòng đất thành phố Raccoon. Chỗ này là nơi chúng tôi tìm thấy quý vị, chúng ta dùng tàu điện đi từ đó đến đây. Đây là 2. Một căn cứ nghiên cứu tuyệt mật của công ty Umbrella, ở đây có trên 500 nhân viên nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu rất quan trọng đối với công ty. Tuyệt mật, chúng tôi cũng không biết rõ. Còn chúng ta thông qua cảm ứng nhiệt thể hiện trên màn hình, Anderson chỉ vào mô hình lập thể trên màn hình nói. Còn bọn họ là ai? Cô gái áo đỏ chỉ tay về phía đám người Rách. Họ là nhân viên bảo vệ 2, có đăng ký trong danh sách công ty. Tuy vậy tôi cho là có sự nhầm lẫn, ngoài gã người da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn lại đều là phổ thông thị dân, Anderson ôn tồn nói. Sao tôi bị mất trí nhớ? Cô gái áo đỏ hỏi tiếp, hay có hệ thống phòng ngự độc lập do máy tính trung ương Red Queen điều khiển? Khi có sự cố hay kẻ địch xâm nhập, nó sẽ phóng ra hơi độc thần kinh khiến mọi người hôn mê trong 4 giờ đồng hồ. Khi tỉnh lại sẽ có một số tác dụng phụ, mất trí nhớ là một trong số đó, Anderson trả lời. Tôi cũng mất trí nhớ. Tình trạng này diễn ra bao lâu? Người đàn ông da trắng nói. Tùy từng người, từ 1 giờ đến 1 tuần, Anderson có vẻ không kiên nhẫn. Ý ông là 2 bị tấn công, trong đó có bọn khủng bố. Một thanh niên khác không phải lính đánh thuê tiến đến hỏi. Có vẻ còn tệ hơn nữa, Anderson trả lời. Cửa đã mở, chúng ta có thể tiến vào, thưa sếp, một nữ lính đánh thuê nói với Anderson. G.D. Trương Kiệt. Hai người vào trước, Anderson ra lệnh. Hai người nhanh chóng tiến vào. Rất nhanh, Trương Kiệt bật đèn lên. Cả khu vực dần dần sáng lên. Qua các khung cửa sổ có thể nhìn thấy trời xanh. đường phố, lính đánh thuê và mọi người tiến vào. Một lính đánh thuê nữ xem xét máy móc rồi nói, khu vực đã an toàn, độc khí đã tan sau một lúc kiểm tra. Một tên lính đánh thuê nói, sếp, thang máy đứt cáp rồi, chúng ta chỉ có cách đi thang bộ Anderson mặt hơi đổi. Hét lớn, đi cầu thang bộ, trong 10 phút đến tầng đáy, mọi người đều phải đi theo. Thấy người nào khả nghi, ta sẽ không khách sáo. Đám lính đánh thuê nhanh chóng chạy đi, đám người mới cũng bám theo sau. Jack cũng chạy theo nhưng luôn cố ý cách tên Anderson 50 mét. Hắn biết chủ thần sẽ không nói chơi. Cách chương.